Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3850, Cướp Đoạt 3. Người đăng, HGS Ozimozec. Giả thân thể cũng rất tốt. Như vậy nàng liền có thể tại cái này tài xế muốn làm gì thì làm. Hắc hắc hắc, không biết người ủy thác linh hồn phải chăng tại nhện nương thân thể trong bị tiêu hóa vẫn là lưu tại thân thể trong. Nhện nương thân thể trong thế nhưng là có rất nhiều khô lâu. Lúc trước bị khu ma sư đả thương thời điểm, theo thân thể trong điều ra rất nhiều ném xương cốt, hiển nhiên là đem người ăn vào thân thể trong. Ta cứu vớt ngươi tại yêu khẩu dưới, ngươi lại đẩy ta vào yêu khẩu. Mặc dù người ủy thác cuối cùng rớt xuống nhện nương trong miệng là con nhện, con cắt đứt tơ nhện, nhưng người ủy thác đi đến cái này vận mệnh là nhiều phương diện xúc tiến đi. Lòng người đều là phức tạp, huống chi là một cái yêu quái đâu. Một cái lấy người làm ăn tăng cường lực lượng yêu quái. Thụy Kỳ, đừng có lại nơi này ngủ, có thể sẽ cảm mạo. Chủ quán Ngạn Chu đẩy Ninh Thư. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Ngạn Chu. Ngạn Chu ngược lại là lớn lên rất hào hoa, phong nhã, trên người có một cỗ thư quyển chi khí. Tại cái này mạng lưới phi thường phát đạt thời đại, mở tiệm sách hoàn toàn chính là không kiếm tiền, thậm chí nhập không đủ suất sinh ý. Dù sao nếu như không phải quốc gia hoặc là chính phủ tính chất tiệm sách hoặc là thư viện, kinh doanh đứng lên phi thường khó khăn. Ngạn Chu hiện tại liền tiền thuê nhà đều nhanh phải trả không dậy nổi. Dù sao, có điện thoại có máy tính, ai còn sẽ nâng giấy chất sách. Cầm một cái điện thoại di động thuận tiện còn nhỏ, cũng chính là người ủy thác ra ra là người tốt, không có như vậy bức bách. Ngạn Chu, người ủy thác Thụy Kỳ cũng sẽ đến tiệm sách trong đến tìm Ngạn Chu đấu đấu võ mồm nha, tranh thủ một chút ở chung cơ hội chứ sao. Thụy Kỳ đối Ngạn Chu có hảo cảm. Ninh Thư lườm hắn đồng dạng, đứng lên liền đi, không cùng ngươi cái này đặc thù đam mê người nói chuyện. Ngạn Chu bị Ninh Thư quăng một cái lặng lẽ, cảm giác có điểm không hiểu ra sao. Đại khái nàng là có rời giường khí, bình thường Thụy Kỳ cũng sẽ không đối với hắn dạng này. Ninh Thư đi ra tiệm sách, xem như vậy một chút rất có văn khí tên tiệm. Về đến nhà liền đối thảnh thơi lão gia tử nói, ra ra, ta cảm thấy tầng dưới cửa hàng đã đổi thu hồi lại. Cái kia Ngạn Chu đều trả không nổi tiền thuê phòng. Lão gia tử gõ gõ tẩu thuốc, làm sao vậy, hắn chọc ngươi tức giận? Hắn là không thiếu điểm này tiền thuê nhà phí, còn có chính là cháu gái tựa hồ đối với hắn có như vậy một chút ý tứ, mới tùy theo hắn khất nợ. Hảo tâm là một chuyện, nhưng người nào cũng không phải vô duyên vô cớ cứ như vậy. Ninh Thư trực tiếp nói, chúng ta cũng là người bình thường, cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ, cũng không phải là nhà từ thiện. Hắn như vậy vẫn luôn khất nợ, hắn vẫn là chính mình cho tiền thuê nhà, tiền điện nước vẫn là ta a chính mình cho. Đâu, bởi vì lầu trên lầu dưới thủy điện là thông, bọn họ gánh vác thủy điện. Ngạn Chu chỉ là trả tiền thuê phòng đều như vậy khó khăn. Không có, chính là cảm thấy hắn thành lão vô lại, liền ỷ vào ngươi tốt bụng, sinh ý đều kém thành như vậy. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc, kia con nhện con biến thành Thụy Kỳ bộ dáng, Ngạn Chu có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, mà Thụy Kỳ ra ra là Ngạn Chu chủ thuê nhà, làm hai người ở cùng một chỗ. Như vậy Ngạn Chu vấn đề kinh tế kỳ thật cũng có thể giải quyết. Đây vốn chính là một cái rất ám hắc kịch bản, các phương diện suy đoán nhiều lắm. Lão gia tử nhìn Ninh Thư, ngươi là nghiêm túc, trước đó ngươi không phải nói giống hắn như vậy thủ vững người không nhiều lắm. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cái gì thủ vững, đây là khô khan không biết biến báo, nhất định là muốn bị thời đại cho vứt bỏ. Còn tại đắc chí, a, lão gia tử, nữ nhân tâm tư thật là khó đoán. Ngươi là nghiêm túc, cũng đừng hôm nay là như vậy, ngày mai lại biến thành mặt khác một bộ dáng. Hắn làm cái gì? Người đối thích người đều là tha thứ. Cũng không biết Ngạn Chu đi Ta đi nói hắn một chút. Ninh Thư, nói cái gì nha? Đừng đi nói. Nói nhân ra còn đem ngươi hảo tâm xem như là một loại bức hiếp. Nói bởi vì chọc ta tức giận, hay là ta không thích hắn, liền đối với hắn một chút biến thành hà khắc rồi. Người trước kia hảo tâm biến thành một đống cẩu. Phân, từ xưa thật là người tốt khó làm. Lão gia tử hiếm lạ mà nhìn Ninh Thư. Người thế nào? Trước kia ta nói ngươi thích Ngạn Chu tiểu tử kia, ngươi cũng là vội vội vàng vàng phủ nhận. Một chút, liền giơ chân. Như thế nào hiện tại như vậy trắng ra bộc trực rồi? Nữ hài tử tâm tình chính là như vậy. Một số thời khắc thích ngoài miệng là không thích, nhưng có đôi khi không thích là thật không thích. Nữ hài tâm tư ngươi đoán không? Kia là ta không thích, mới có thể nhìn thẳng ta nội tâm cảm nhận. Tóm lại, cũng không cần đi tìm hắn. Ta hiện tại không thích hắn. Đem tấm này giấy đâm thủng nhiều xấu hổ. Bất quá ngươi vẫn là muốn đi nhắc nhở một chút Ngạn Chu, miễn cho vẫn luôn như vậy đổ thừa. Đổ thừa còn không xong, thiếu người đồ vật trong lòng không dễ chịu. Có đôi khi bị bố thí người kỳ thật so bố thí người còn khó chịu hơn. Có đôi khi làm việc tốt sẽ còn làm thành thù. Lão gia tử ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói ngươi như thế nào trở nên như thế ông cụ non? Được rồi, ta làm đồ vật ăn. Thụy Kỳ không có việc gì sẽ bưng một ít trong nhà ăn đồ vật xuống lầu. Chẳng hạn như cơm trưa, liền biến thành một cái phong phú liền làm. Ăn cái giám a, ăn lại nhiều cũng không có khuôn mặt quan trọng. Cái kia con nhện con vừa xuất hiện, Ngạn Chu liền bị con nhện con kia trương ấu xỉ mặt cho mê hoặc. Hơn nữa Ninh Thư hoài nghi kỳ thật Ngạn đều biết đạo mình bị mê hoặc. Hoặc, thật hoặc giả, mà Thụy Kỳ vẫn luôn phi thường lo lắng Ngạn Chu. Cố ý tại Thụy Hy trước mặt biểu hiện ra ngoài bị mê hoặc, rất nguy hiểm dáng vẻ. Thật sự là hoài nghi Ngạn Chu nhất bắt đầu liền nghĩ làm con nhện con dùng. Thụy Hy thân phận sinh hoạt tại nhân loại sinh hoạt. Ngạn Chu cũng từ đầu tới đuôi chưa nói qua làm người ủy thác cống hiến ra chính mình thân thể như vậy. Cũng thế, loại lời này làm sao có thể nói được. Dù là người ủy thác thật thích hắn, nhưng là muốn đem linh hồn thân thể thân phận cho một người khác, đây là một cái tương đương vô lý lại vô sỉ yêu cầu. Vẫn là nói Ngạn Chu thật sự rõ ràng đã trở thành nhện khôi lỗi, nhện sử dụng. Ngạn Chu sinh hoạt tại thế giới loài người bên trong, cảm giác cái này kịch bản trong tràn đầy quá nhiều chuyện không xác định, có quá nhiều suy đoán. Dù sao kịch bản chỉ là một cái thượng đế thị giác, cần quan sát mới có thể hạ định kết luận. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng không biết những người khác trong lòng nghĩ cái gì. Bởi vì là cái giả thân thể, Ninh Thư thế mà một chút cũng không có cảm giác được đói, vẫn là đi phòng bếp làm chút gì ăn, không thì dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Bất quá Ninh Thư đột nhiên ý thức được, tự mình hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nên có dùng một cái phương pháp thích hợp biến mất, nghĩ một cái hợp pháp kiểu chết. Dù sao người ủy thác là không trở lại. Nàng vừa đi, trên thế giới này liền không có Thụy Kỳ người này. Nhưng trên thực tế nguyên lai kịch bản là có Thụy Kỳ. Tại gia gia, chung quanh hàng xóm, hoặc là thân thích đồng học, đều có Thụy Hy tồn tại. Cho nên muốn một cái thích hợp kiểu chết. Ninh Thư nhìn hút thuốc lão gia, hẳn là cùng yêu quái sinh hoạt chung một chỗ. Một cái chiếm cứ chính mình cháu gái thân thể yêu quái, kêu ra ra hắn, thậm chí sẽ một hơi nuốt mất hắn yêu quái. Hết chương.